Chương 601, chiến tranh kèn lệnh bắt đầu thổi lên. Ban đêm, hôm nay mây đen giăng đầy, A Nhờ trăng đều bị che chắn, nhường chu đều lâm vào toàn hắc ám bên trong, bóng đêm vương đô phi thường yên tĩnh. Đạp đạp đạp một hồi chậm chạp tiếng vó ngựa đánh vỡ yên tĩnh ban đêm, bó đuốc chiếu rọi trống lên một vòng ánh sáng. Ghê tởm, cái kia thế mà đem bản vương tử đuổi ra cửa. Vương tử Giờ Na Đa tức giận nói. Hắn hôm nay đi lôi kéo một chút quý tộc, làm tốt về sau làm chuẩn bị, không nghĩ tới đi vào ổ u nì hầu tức trong nhà không bao lâu. Đối phương liền bắt đầu đổi người, cái này nói rõ chưa để hắn vào trong mắt. Nhị vương tử điện hạ, không cần tức giận, cái kia ổ u nì hẳn là đại vương tử người. Đen đuôi hồng chấp sự thản nhiên nói. Nàng hất lên một kiện áo bào đen, cưới ngựa theo bên người, cười lạnh nói, đây cũng là chuyện tốt. Tối thiểu nhất chúng ta biết hay là đứng tại đại vương tử phía bên kia người, cu nở dê miệng cho về sau bị người hạ hát thủ. Hừ, ta là tức giận bất quá lao già kia. Giờ Na Đa buồn bực hòa đạo, lúc trước hắn đi lôi kéo đối phương, còn nói cái gì nghe quốc vương an bài, bây giờ lại là đảo hướng đại vương tử. Đây là cho là hắn tranh vương vị thất bại nhị vương tử điện hạ, ổ ủ nhị hầu tức không đủ năng lực, hắn liền đất phong đều không có. Thiếu hắn cu nở dê không có gì. Hồng chấp sự thản nhiên nói. Chưa đất phong quý tộc, có thể liền hàng hai cấp tính toán, cũng liền tương đương một cái tử tức không sai biệt lắm, có được kỵ sĩ số lượng cu nở dê có hạn. Đen đuôi tổ chức đã toàn diện cùng nhị vương tử hợp tác, bí mật đã cùng thần giáo chủ đòn khiêng mấy lần trước, nàng đạt được thủ lĩnh mệnh lệnh, toàn lực giúp nhị vương tử mở ra cục diện. Không nghĩ tới hôm nay lôi kéo lại là thất bại. Nàng hoài nghi cái này ổ ủ nì hầu tức là thần giáo chủ lôi kéo đến đại vương tử bên kia, không phải đối phương sẽ không mới mấy ngày liền lật lọng. Đạp đạp đạp một hồi gấp rút tiếng bước chân truyền đến, nhường hồng chấp sự cùng nhị vương tử hai người nhíu mày. Đại nhân, không tốt một cái mặt mũi tràn đầy máu tươi người chạy đến hồng chấp sự trước mặt. Xảy ra chuyện gì hồng chấp sự lanh thanh hỏi, đây là nàng giải tại vương đô thám tử. Đại nhân, phía trước có mai phục, mục tiêu là vương tử điện hạ. Thám tử vội vàng nói. Cái gì Giờ Na Đa sắc mặt đại biến, khó có thể tin nhìn qua thám tử, quát lệnh nói, tình huống như thế nào. Tại trước đây không lâu, nhị vương tử rời đi phủ đệ lúc, đại vương tử trong phủ xông ra đại lượng kỵ sĩ. Bọn hắn phong tỏa phụ cận đường đi, còn có tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ phụ cận người, thuộc hạ cũng là bị người đuổi giết thám tử ngắn gọn tự thuật một lần. Tình báo giả. Hồng chấp sự biến sắc, nàng lập tức nghĩ thông suốt trong đó yếu điểm, ô ú nì hầu tức thả ra giả tin tức, sau đó dẫn dụ các nàng đi lôi kéo ô ú nì hầu tước, sau đó nửa đường lại bố trí mai phục. Nàng muốn minh bạch về sau, nghiến răng nghiến lợi nói. So le tiền thưởng hội sở đám kia hỗn đản, thế mà bán chúng ta tình báo giả, phải có mệnh lấy tiền tệ, cũng phải có mệnh tiêu mới là A Hồng các hạ. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ Giờ Na Đa đội ngũ đỉnh chỉ tiến lên, lại đi liền tiến đụng vào mai phục điểm. Rút lui đi, rời đi vương đô. Hồng chấp sự hít sâu, vương đô là tranh bất quá đại vương tử, đối phương có thần giáo chủ người chấn giữ. Nàng liền phái người đi vào ám sát loại hình đều làm không được. Hiện tại Giờ Na Đa không cam tâm, hắn vẫn có chút huyễn tưởng trực tiếp cùng đại vương tử tranh bá. Đương nhiên, điện hạ vật tư tất cả đều rút đi, còn lưu tại nơi này chính là lãng phí thời gian, liền tứ vương tử đều rút đi, hắn hiện tại sợ là đã tới phía tây chi địa. Hồng chấp sự cau mày nói, nàng đột nhiên cảm thấy tứ vương tử vẫn còn tương đối có đầu óc. Cái này nhị vương tử chính là một cái mắng đi. Hoa cổ đặc tên kia là nhát gan, còn không thu nhặt hắn, liền rút đi. Giờ Na Đa khịt mũi coi thường. Điện hạ, tứ vương tử thật không đơn giản, hắn về sau sẽ là ngươi một địch nhân. Hồng chấp sự nhắc nhở, về sau sẽ là tam phương thế chân và cách cục, mặc dù tứ vương tử yếu nhất. Cổ đặc kém quá nhiều, rồi trá lại không học được nhà, liền chỉ biết dở trò. Giờ Na Đa cười lạnh nói, hắn là xem thường tứ vương tử. Đại nhân, những kỵ sĩ kia vây quanh. Thám tử vội vàng nhắc nhở. rút lui đi. Hồng chấp sự thúc giục nói, nàng cũng không muốn lưu tại vương đô nơi này, đại vương tử đã đem vương đô kinh doanh rất tốt, rất nhiều quý tộc đều bị lôi kéo, chúng liền lập cái giặc công tức cũng bị lôi kéo trôi qua, nghe nói có định đem cắt đờ dỉn gả cho đại vương tử đem vương hậu. Đi! Grenada cắn răng nói, rút ra bên hông trường kiếm, quất một chút mông ngựa, dẫn đầu hướng cửa thành phóng đi. Hắn cũng biết đại thế đã mất, liền hoàng cung đều bị đại vương tử cầm giữ ở. Hắn đã nửa tháng không thấy được phụ vương, hoặc là nói quốc vương đã nửa tháng chưa triệu người nghị sự, có thể nghĩ là thế nào. Đạp đạp đạp đạp hơn 100 tên kỵ sĩ tại Grenada dẫn đầu dưới, bắt đầu hướng cửa thành xung kích, còn chưa tới cửa thành. Liền gặp được đại vương tử kỵ sĩ chặn đường, bọn hắn không nghĩ tới nhị vương tử như vậy quả quyết. Giết giết lưu lại phản tặc nồi nồi phốc đáng chết, cho ta sông, đừng có ngừng. Giết giết cuối cùng, đại vương tử thiết trí vòng mai phục, bị nhị vương tử đột nhiên xung kích, dẫn đến bị xé mở một cái lỗ hổng, nhường Grenada dẫn người xông ra vương đô, cùng ngoài thành hạ trại kỵ sĩ đoàn hội tụ. Vương thành bên ngoài, Hồng chấp sự dùng đi trên trường kiếm huyết châu, liếc nhìn mắt bốn phía các kỵ sĩ, quay đầu nhìn về phía trên tường thành bó đuốc cùng bóng người, thầm nghĩ trong lòng. Theo hôm nay bắt đầu, Anh La Vương quốc bắt đầu chia nước, chiến tranh kèn lệnh QNZ bắt đầu thổi lên, ai mới là cuối cùng quốc vương, cái này ai cũng nói không chính xác. Đi thôi, đi lãnh địa. Grenada mang theo lưu thủ các kỵ sĩ trốn. Thông chi một chút đi, chú ý vương đô động tĩnh. Hồng chấp sự đối thám tử ra lệnh. Vâng. Thám tử cung kính nói. Đạp đạp đạp đến tận đây, vương đô thuộc về đại vương tử.